Chương 1001, Vương Phục Vương Miện. Hôm nay Tây Dương Thành vô cùng nóng, trên đường cái cũng tụ tập rất nhiều bình dân, trông mong nhìn qua trên không. Phi thuyền tại Tây Dương Thành đã không phải là cơ mật, An Lị bọn người thường xuyên ngồi ra khỏi thành, sớm đã bị người nhìn thấy qua. Tăng thêm QNZ không có phong tỏa phi thuyền tin tức, còn bung ra phi thuyền một chút tin tức ra ngoài, dẫn dắt đến lời đồn đại hướng đi. Tây Dương Thành mãi mãi cũng đi tại người khác đằng trước, cho nên liền phi thuyền trận cũng kiến tạo tốt, bên ngoài đều là cao ngất tường vây, chu vi còn có các binh sĩ tại phòng thủ. Phi thuyền trận trước đại sảnh, cũng chính là chỗ bán vé, bình dân, các quý tộc cũng tụ tập ở chỗ này. Nghe nói không hôm nay thành chủ đại nhân muốn trở về. Sớm liền nghe nói, ngươi không nhìn thấy phía trước như vậy đã lớn nhiều vật đang đợi lấy sao, thật sự là quá kích động, không nghĩ tới thành chủ đại nhân thế mà đánh hạ vương đô. Ai bảo cái kia mới quốc vương Lucia quá thiếu đạo đức, thế mà giết cha đoạt vị. Nếu không phải công chúa điện hạ thỉnh cầu, chúng ta thành chủ đại nhân tài sẽ không đi tiến công vương đô. Bọn hắn những thành thị kia cũng không có nhóm chúng ta 16 Tây Dương Thành một nửa tốt. Trong đám người, Kiều Khang mặc thật dày áo len, cái này áo len đáng quý, là Tây Dương Thành mới đưa ra thị trường kiểu mới, muốn hắn một cái ngân tệ. Hắn là một sát thủ, nói như thế nào cũng là có một số lớn tiền tiết kiệm, hiện tại cũng cất giữ trong tiền trang bên trong. Kiều Khang đã rửa tay gác kiếm, không làm sát thủ. Hắn thực tế tìm không thấy cơ hội giết Lưu Phong, đã tại Tây Dương Thành ngây người mấy tháng, thủ không khí nơi này ảnh hưởng, hắn còn tại Tây Dương Thành mua phòng, dự định ở chỗ này định cư xuống dưới. Về phần sát thủ nhiệm vụ, Tiêu Khang biểu thị tiền mình kiếm được đủ tốt tốt hơn cả đời. Hôm nay, hắn cũng là đến tham gia náo nhiệt, hoặc là hắn cũng là nghĩ nếm thử một cái ngồi phi thuyền tư vị. Chỉ là giống như phi thuyền chuyến bay mới khai thông một cái, xếp tới hắn muốn tốt mấy ngày đâu. Mau nhìn, phi thuyền tới. Trong đám người có người gào to một câu. Thật tới. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, xa xa liền thấy trên bầu trời có một cái hắc điểm đang chậm rãi phóng đại. Trên phi thuyền, Lưu Phong đang đứng tại phòng khách cửa sổ, nhìn qua xa xa Tây Dương Thành. Rốt cục, hắn lại trở lại phấn đấu điểm xuất phát thành thị. Thiếu gia, treo lên vương vị là ở đâu tòa thành thị mịn nạ con mắt màu xanh lam tràn đầy chờ mong hỏi. Đương nhiên là tại Tây Dương Thành. Lưu Phong đương nhiên no ý rời đô, hắn là không nghĩ tới vấn đề này. Tây Dương Thành một mực tại trong lòng của hắn chính là mới vương đô lựa chọn hàng đầu. Có thể hay không quá vắng vẻ, An Lị căn cứ hé miệng, lo lắng nói. Tây Dương Thành cách đất liền qua xa, những người kia cũng sẽ không an phận. Sẽ không quá vắng vẻ, vấn đề này không cần lo lắng. Lưu Phong lắc đầu, thản nhiên nói, căn cứ quân sự chính là vì những người này chuẩn bị, chỉ cần căn cứ quân sự không phạm sai lầm, bọn hắn liền lật không nổi sóng gió. Hắn dừng một chút, nói tiếp, lại nói nhóm chúng ta còn có phi thuyền, chỉ cần phi thuyền số lượng theo kịp, liền không ai dám có dị tâm. Về sau phi thuyền bay đầy trời thời điểm, chỗ kia có dị tâm liền có thể dùng không quân giải quyết. Về phần mấy trăm năm sau có không có nhân tạo phản, điểm ấy liền không về Lưu Phong quản. Về sau thời gian biến số nhiều lắm, hiện tại tốt chính sách, có lẽ tại 100-200 năm sau lại là thành hỏng chính sách. Dù sao liền địa cầu bên kia hiện tại bá quyền nước, mấy trăm năm sau QNZ còn nói đến định đâu. Còn có đường sắt, thuyền lớn đâu. Mìn nạ vui vẻ nói, cái người nguyện vọng là chờ mong Tây Dương Thành làm mới vương đô. Thiếu gia, vương phục là dựa theo cựu vương phục đến cách Tân Ni Khả hỏi ra mấu chốt vấn đề, đều nhanh muốn trèo lên vương vị, liền vương phục, vương miện cũng còn không có chuẩn bị đâu. Cái này ta sẽ làm định. Lưu Phong khẽ cười nói, vương phục vương miện cái gì, hắn đã tại địa cầu tìm người định tố, đơn độc thủ công phí tổn liền xài hắn lên 100 vạn nhuyễn mỗi giấy. Thời đại này vương phục quên đi thôi, hắn vẫn là ưa thích hán phục nhiều một chút, đặc biệt là tần hoàng đế hát sắc chu điều vương phục, tăng thêm một chút kim sắc hoặc là hồng sắc, tử sắc. Hắn không quá ưa thích toàn thân kim hoàng kim vàng. Còn có vương miện, dùng chân châu, hoàng kim, ngọc, các loại bảo thạch bốn loại cơ sở tiến hành sáng tác. Trân châu, hoàng kim, bảo thạch đồ vật đều là theo hoàng cung, cùng tất cả đại quý tộc trong nhà thu mời tới, làm thành sau Vương Miện nói ít cũng muốn vài ước giá trị. Lưu Phong còn nhớ rõ cầm vật liệu đi tìm châu báo công ty chế tác thời điểm, nghe được hắn muốn rèn đúc Vương Miện thời điểm, đối phương người phụ trách nhìn hắn nhãn thần cũng tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, phảng phất tại nói ngươi là cái bại gia tử. Kia muốn ở nơi nào đăng vị hiện tại Tây Dương thành liền cung điện cũng không có. An Lị thở dài hỏi. Luôn cảm giác thiếu ra cái này tân vương đăng vị, phong ca cờ hờ có chu tờ không đủ a ây mỉn nạ cũng có chút nghẹn lời. Đúng vậy a, Tây Dương thành không có cung điện a nếu không, trước tiên ở vương đô đăng vị, chờ Tây Dương thành cung điện xây xong sau lại di chuyển tới Ni Khả nhỏ giọng nói. Không cần. Lưu Phong khoát khoát tay, nhìn qua dưới cửa sổ Tây Dương thành. Lúc đầu Tây Dương thành chính là dựa theo vương đô quy mô kiến tạo, hoặc là nói Tây Dương thành kiến tạo hoàn thành, lại so với hiện hữu vương đô tốt đẹp mấy lần không thôi. Hắn làm sao lại tại vương đô đăng vị đâu, cái này cho người ấn tượng chính là Tây Dương thành sẽ kém lên một bậc. Cái này An Lị còn muốn thuyết phục, trèo lên vương vị cũng không phải nói đùa a liền tuyển tại rất nhà cao tầng trèo lên vương vị, làm việc tạm thời QNZ để ở nơi đâu. Lưu Phong khẽ cười nói, thiên hạ đệ nhất nhà cao tầng tên tuổi, cũng sẽ không so cái gì hoàng cung chênh lệch. An Lị nhíu mày lại, sau đó gật gật đầu, nói, đây cũng là có thể, ta sẽ cho người đẩy nhanh tốc độ, để bọn hắn tại mùa đông kết thúc trước trang trí xong xuôi. Hiện tại tất cả mọi thứ đều muốn là tân vương đăng vị thoái vị, hết thể đồ sứ các loại cũng ưu tiên cung cấp đệ nhất nhà cao tầng.